Sau khi pháo hôi ác độc trọng sinh, chương 101, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit beta, Iris Hoa Vi Môi phiên bản hiện đại do Đỗ Khang làm đạo diễn, nam chính Vương Tuấn Khanh do Đào Mộ sắm vai, nữ chính Trương Ngũ Khả do một bạn học xinh đẹp được cả lớp công nhận Khương Trình sắm vai là bạn học ngự tỷ đã phát ngôn sau này nổi tiếng trong giới giải trí sẽ bao nuôi Đào Mộ lúc huấn luyện quân sự. Còn về vai em họ của nam chính giả Tuấn Anh, sau một hồi chọn tới chọn lui thì bị thằng nhóc Hỗ Thành Trừ Toại An mày rậm mắt to cướp được. Nữ hài Lý Nguyệt Nga thì bị cô gái tên Viên Địch trong lớp giành được. Đỗ Khang thì tự mình sắm vai Lý Mậu Lâm, cha của Lý Nguyệt Nga, là một nhân vật khá hài hước. Còn bạn học Ôn Bảo, do từng có hành vi tàn phá thân thể của đạo diễn kiêm biên kịch bạn học Đỗ Khang, vì vậy bị đại đạo diễn Đỗ trả thù. Mãnh liệt yêu cầu Ôn Bảo đóng vai nhân vật Nguyễn Mama, còn đích thân thiết kế tạo hình váy vải bông kẹp tóc hoa kiểu đầu lưu Hồ Lan. Ngoại trừ bản thân Ôn Bảo, thì bạn học cả lớp đều vỗ tay khen ngợi, nhất trí thông qua. Trong phiên bản hiện đại của Hoa Vi Môi, bối cảnh câu chuyện và mối quan hệ giữa các nhân vật có một chút thay đổi do thời đại. Đào Mộ đóng vai nam chính Vương Tuấn Khanh, là một phú nhị đại du học trở về. Sau khi về nước hắn dự đại thọ lần thứ 60 của một người bạn của cha, ở tiệc mừng thọ hắn đã nhất kiến trung tình với thanh mai trúc mã thời thơ ấu Lý Nguyệt Nga. Hai người muốn nhanh chóng kết hôn sau khi thề non hẹn biển với nhau, nhưng Lý Gia không đồng ý hôn sự này. Bởi vì Lý Gia là dòng dõi thư hương, phụ thân Lý Nguyệt Nga ghét nhất là mùi tiền của thương nhân. Lý Gia không đồng ý hôn sự, Vương Gia đương nhiên cũng sẽ không vội vàng. Cùng lúc đó, Trương gia cũng là nhà giàu có trong thành phố muốn liên hôn thương nghiệp với Vương gia, muốn nhờ người tác hợp con gái Trương Ngũ Khả nhà mình và công tử Vương Tuấn Khanh của Vương gia, muốn sắp xếp một cuộc xem mắt. Người mai mối là bác gái họ Nguyễn người từng giữ chức vụ trưởng ban phụ nữ của tổ dân phố khi còn trẻ. Vương Tuấn Khanh là một du học sinh tinh anh, đương nhiên sẽ không đồng ý buổi xem mắt phù phiếm này. Huống hồ hắn lại hết lòng yêu tiểu Thanh Mai. Càng không thể nào đồng ý liên hôn thương nghiệp với tiểu thư Trương gia chưa từng gặp mặt. Nhưng cha mẹ Vương Tuấn Khanh đã gây áp lực mạnh mẽ. Vương Tuấn Khanh không còn cách nào khác chỉ có thể nhờ người bạn thân từ nhỏ là giả Tuấn Anh đi xem mắt thay hắn. Tốt nhất là làm rối tung buổi xem mắt này, khiến Trương Ngũ Khả không có hảo cảm với hắn, chủ động đưa ra yêu cầu không liên hôn với cha mẹ Trương gia. Kết quả Trương Ngũ Khả và giả Tuấn Anh vừa gặp nhau đã nhất kiến trung tình. Có ấn tượng tốt về nhau. Nhưng gia thế của giả Tuấn Anh bình thường, hắn căn bản không có dũng khí nói sự thật với Trương Ngũ Khả về thân phận của hắn. Chỉ có thể cố gắng hạ thấp con người. Vương Tuấn Khanh nói rằng mình không xứng với Trương Ngũ Khả, cho rằng Trương Ngũ Khả xứng đáng được tốt hơn. Cuối cùng là giả Tuấn Anh càng hạ thấp bản thân, Trương Ngũ Khả càng tán thưởng cách làm người khiêm tốn tài hoa xuất chúng của hắn. Vì vậy sau khi Trương Ngũ Khả về nhà lập tức nói với cha mẹ rằng cô cực kỳ hài lòng về công tử Vương gia, không phản đối liên hôn. Mà bên kia, giả Tuấn Anh về đến nhà, nghe thấy mẹ nói với hắn, sáng nay đạo sư của hắn có gọi điện đến nhà, muốn sắp xếp một cuộc xem mắt cho hắn và con gái của đạo sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hóa ra đạo sư của giả Tuấn Anh chính là Lý Mậu Lâm. Lý gia là dòng dõi thư hương. Lý Mậu Lâm luôn muốn có một người con rể hào hoa phong nhã, vừa hay giả Tuấn Anh lại là học trò đắc ý nhất của hắn, vì vậy đã sắp xếp cuộc xem mắt này. Đạo sư là người dạy đạo, truyền đạo, chân sư là bậc đạo sư chân chính, dạy đạo và đời, truyền đạo với những phát kiến mới có lợi ích cho cuộc sống nhân sinh. Giả Tuấn Anh thời niên thiếu đã mất cha, được mẹ nuôi dưỡng từ nhỏ. Khi vào đại học thì được đạo sư yêu ái. Hắn căn bản không cách nào từ chối được ý tốt của hai người già. Chỉ có thể thuận theo đi xem mắt Lý Nguyệt Nga. Lý Nguyệt Nga cũng không thích giả Tuấn Anh, nhưng từ nhỏ cô đã là một cô gái ngoan ngoãn dịu dàng nghe lời, cô không dám làm trái ý cha mẹ. Chỉ có thể tố khổ với vị sư huynh giả Tuấn Anh. Nhờ thế mà giả Tuấn Anh mới biết hóa ra vị sư muội Lý Nguyệt Nga này thích bạn thân từ nhỏ của mình, vì vậy đồng ý nói rõ với đạo sư. Khiến hắn từ bỏ suy nghĩ mai mối. Mặt khác, Vương Tuấn Anh biết Trương Ngũ Khả thế mà đồng ý xem mắt rồi. Quả thật như sét đánh giữa trời quang. Nhưng Trương gia và Vương gia đều là nhà giàu trong thành phố. Nếu đã thả tin tức ra ngoài, vậy hôn sự chắc chắn là phải làm. Lý Nguyệt Nga biết tin Vương Tuấn Khanh kết hôn thì bệnh nặng một trận. Vì vậy bản thân của Lý Nguyệt Nga nghĩ ra chiêu thay cho cô, để cô đi đại náo hôn lễ. Mặc váy cưới rồi ở trên hôn lễ ép hỏi Vương Tuấn Khanh cuối cùng có thích cô không. Từ nhỏ đến lớn Lý Nguyệt Nga đều tuân thủ quy tắc khuôn phép, chưa từng làm ra chuyện khác người nào. Bây giờ cô muốn bảo vệ tình yêu của mình bằng bất cứ giá nào. Vào ngày cưới, cô thật sự mặc váy cưới đi ép hỏi Vương Tuấn Khanh. Lúc này Trương Ngũ Khả cũng biết người mà cô thật sự thích không phải là chú rể Vương Tuấn Khanh, mà là bạn của chú rể giả Tuấn Anh. Thế là ồn ào không muốn kết hôn, vừa hay Lý Nguyệt Nga cũng mặc váy cưới đến hôn lễ. Hai cô dâu gặp nhau trên hôn lễ lại sinh ra ấn tượng tốt với nhau. Vì vậy Trương Ngũ Khả đưa ra một quyết định táo bạo, để Lý Nguyệt Nga gả cho Vương Tuấn Khanh, còn mình thì gả cho giả Tuấn Anh. Đẹp cả đôi đường mỗi người cùng vui. Bởi vì toàn bộ kịch bản được cải biên từ hài kịch Bình Kịch Hoa Vi Môi, nên nhịp điệu của kịch bản có một số chỗ hài hước một cách hoang đường. Lúc Đỗ Khang kê biên đã nắm bắt được sự tinh túy của hí khúc, nên đã cải biên Hoa Vi Môi phiên bản hiện đại thành một vở kịch sân khấu mang hơi hướng ca nhạc kịch. Trong mấy bối cảnh nam chính đào mộ lên sân khấu, khi Nhất Kiến chung tình với Lý Nguyệt Nga, hai người đã cùng nhảy tango, khi Độc Thoại Nội Tâm thể nhảy Street Dance và ra. Còn về việc vừa hát vừa múa khi hát lời kịch là cải biên từ những ca khúc lưu hành đại chúng hiện nay. Phong cách diễn xuất của các nhân vật khác cũng tương tự. Nổi bật là điệu nhảy của Vương Tuấn Khanh và Lý Nguyệt Nga, điệu nhảy của giả Tuấn Anh và Trương Ngũ Khả khi xem mắt và khi Trương Ngũ Khả và Lý Nguyệt Nga gặp nhau trên hôn lễ, đẹp như một con khổng tước. Tất cả đều là ca hát và nhảy múa, đặc biệt là cảnh hôn lễ cuối cùng vô cùng sống động. Lúc đào mộ biểu diễn thật sự là hưng phấn tràn trề rơi rớt hormone, mỗi lần cậu vừa ra sân, mấy cô bé bên dưới đều phấn khích kêu gào. Tuy nhiên sau khi diễn hết mấy cảnh này, nhân vật xuất sắc nhất thế mà lại là bác gái tổ dân phố Ôn Bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người ý mặc một cái váy vải bông rộng lùng lẳng lắc lư, đội một bộ tóc giả kiểu lưu hồ lan, còn kẹp một kẹp tóc con bướm hồng nhạt Hello Kitty. Lúc lên sân khấu là cười lấm la lấm lét mắt cong thành hình trăng non, ngay khi bước lên sân khấu là có thể hâu được bầu không khí toàn trường ngay lập tức. Người ý là người ấy đó, tác giả để là, ya, là, a, nha, cũng là một kiểu gọi như a hoàn là ya hoan hoặc nha hoàn là ya hoan. Đặc biệt là cảnh hôn lễ ở cuối, Ôn Bảo mặc một cái váy đỏ thẫm, biểu diễn một đoạn Đông Bắc Đại Ương ca. Nhạc nền là thể loại nhạc điện tử DJ bùng nổ. Ôn Bảo người điên cuồng nghiên cứu mọi thứ quay vòng vòng trên sân khấu, bất giác khiến tất cả diễn viên đều nhảy ương ca với hắn. Đông Bắc Đại Ương ca, dòng bây ra Yang Cưa, là một hoạt động giải trí truyền thống cổ xưa bắt nguồn từ lao động sản xuất. Các điệu múa ở Đông Bắc Trung Quốc bao gồm ương ca, long đăng, hạn thuyền, phác hồ điệp, đấu vật hai người, đả hoa côn, đi cà kheo, v.v. Chúng hầu hết được biểu diễn chung với nhau nên được gọi là ương ca. Cảnh tượng đó quả thật không thể tưởng tượng nổi. Nó kỳ diệu đến mức sau khi xem một lần, sẽ đọng lại trong tâm trí nhiều lần, giống như một vòng lặp 3D. Dù sao thì sau toàn bộ cảnh diễn, tất cả mọi người đều cười như điên. Ngay cả Đào Mộ, một người tâm sự chồng chất cũng chơi cực kỳ vui. Cậu thực sự rất hưởng thụ cảm giác khi được đóng phim với một diễn viên như Ôn Bảo. Cạn ly. Sau khi kết thúc tuồng kịch cuối kỳ, đám học sinh lớp 1 khóa 2008 kinh ảnh đều bị Ôn Bảo kéo đến ôn tụ tường ăn xiên dê nướng. Thân là thành viên quan trọng nhất ở lớp 1, Đào Mộ đương nhiên phải đi. Cậu vốn tưởng là sau khi kết thúc buổi biểu diễn cuối kỳ thì có thể dẫn Tống Lão Gia Tử và mọi người ăn cơm chúc mừng. Bây giờ không thể không thay đổi kế hoạch, Lưu Diệu Mạnh Tề rất hiểu lòng người, lái xe đưa Tống Lão Gia Tử và Đào Viện Trưởng về hậu hải trước. Trước khi đi còn kêu Đào Mộ chơi vui vẻ, cơm nước xong nếu còn muốn chơi nữa thì có thể đến Dạ Sắc. Ít nhất ở đó không cần phải lo lắng an toàn. Đào Mộ cười hì hì đồng ý, nhìn theo cha Diệu lái xe chờ người nhà rời đi. Rồi nói xin lỗi với Lệ Khiếu Hằng, vốn định mời anh ăn cơm tối. Hôm nay không rảnh rồi, không cần xin lỗi anh. Lệ Khiếu Hằng khẽ cười nói, hôm nay anh cực kỳ vui, có thể nhìn thấy một em khác trên sân khấu. Rất khác với em mà anh thường tiếp xúc phải không? Đào Mộ cong khóe miệng. Thực ra việc hợp tác của chúng ta rất phức tạp. Sau này vì đóng phim, có khả năng còn sẽ gặp tai tiếng, đắp nặn hình tượng. anh sẽ thấy càng nhiều gương mặt khác của em hơn. Đến lúc đó, có lẽ anh sẽ thất vọng. Nếu anh thích đào mộ trong ấn tượng của anh, vậy thì những thay đổi mà em nói, có lẽ sẽ khiến anh thất vọng. Nhưng nếu anh thích con người thật của em càng lộ ra nhiều gương mặt, anh sẽ chỉ càng lúc càng vui hơn. Bởi vì anh sẽ biết được một đào mộ càng hoàn chỉnh hơn. Lệ Khiếu Hằng cười dịu dàng, hoàn chỉnh không nhất định là chân thật. Nếu anh thích em, mặt chân thật của em, anh cũng sẽ thích, mặt giả dối của em, anh cũng sẽ cảm thấy rất có tình thú. Đời người rất dài, chúng ta vẫn còn hàng chục năm bên nhau, nếu mọi thứ mãi vẫn không thay đổi, vậy chẳng phải rất đáng sợ sao? Đào Mộ á khẩu không trả lời được nhìn Lệ Khiếu Hằng. Anh học biện luật ở đại học sao? Anh học tài chính. Lệ Khiếu Hằng nhìn Đào Mộ, mặt mày dịu dàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên anh biết, trên đời này không có bất kỳ cổ phiếu nào là không thay đổi, sẽ không vĩnh viễn tăng lên, cũng sẽ không vĩnh viễn giảm xuống. Con người cũng vậy, đã trễ rồi, bạn học của em còn đang đợi em. Lệ Khiếu Hằng nhẹ giọng thúc giục, bên ngoài rất lạnh, đi vào đi. Đào Mộ bất đắc dĩ nhìn Lệ Khiếu Hằng. Lệ tổng học tài chính, vậy chắc anh cũng biết, cho dù công ty hai nhà có thành công sáp nhập với nhau, sau này cũng có thể sẽ đối mặt với đủ loại khủng long. Chẳng hạn như khủng hoảng hoạt động, chẳng hạn như tranh đấu trong nội bộ quản lý. Có một vài mâu thuẫn không thể giải quyết được bằng cách điều chỉnh cơ cấu hoặc chiến lược kinh doanh. Cuối cùng rất có thể vì xung đột nội bộ trong doanh nghiệp mà dẫn đến lưỡng bại câu thương. Có lẽ ấy, Lệ Khiếu Hằng mỉm cười. Nhưng tình huống mà em đề cập chưa từng xảy ra trong các dự án mà anh chủ động mua bán sáp nhập. Anh cho rằng trong quá trình thu mua xí nghiệp, nếu sẽ xuất hiện tình huống sáp nhập thất bại, vậy nhất định là do cách làm việc trước đó không tốt. Chưa truyền đạt được lợi ích và nhu cầu của hai bên giáp ất. Nếu mối quan hệ giữa chúng ta được so sánh với việc thu mua, vậy nhu cầu của anh chính là em. Cho nên Tiểu Mộ, nhu cầu và lợi ích của em là gì? Đào Mộ, nhu cầu và lợi ích của em là được kinh doanh độc lập. Lệ Khiếu Hằng cúi đầu cười khẽ. Tiểu Mộ, anh rất tò mò. Em nói như vậy là do sở dĩ em nhất quyết muốn kinh doanh độc lập, hay là vì em không có lòng tin đối với anh, cũng như đối với bản thân? Đào Mộ nói, em không có lòng tin vào thời gian. Thời gian, Lệ Khiếu Hằng khẽ nhíu mày, chợt cười khẽ. Đây đúng là vấn đề khó. Đào Mộ vừa định thở phào nhẹ nhõm thì nghe Lệ Khiếu Hằng tiếp tục nói. Nhưng anh sẽ nghĩ cách, trời rất lạnh, em vào trước đi, có lẽ bạn học đang sốt ruột chờ em. Lệ Khiếu Hằng nhìn người trong lòng đứng cách mình hai bước. Màn đêm lạnh lẽo, ánh đèn đường màu cam khiến đôi mày của cậu trở nên thanh tú và đẹp hơn. Không khỏi làm Lệ Khiếu Hằng nhớ tới lần đầu tiên khi gặp Đào Mộ. Nếu nói lúc đó Đào Mộ chỉ là một người xa lạ, phù hợp với thẩm mỹ của anh từ sợi tóc cho đến ngón chân, thì Đào Mộ bây giờ chính là người mà Lệ Khiếu Hằng rất muốn ôm về nhà và sống nốt quãng đời còn lại. Bọn họ còn có cả cuộc đời để ở bên nhau, cho nên Lệ Khiếu Hằng không sốt ruột, cũng không muốn ép buộc Đào Mộ quá chặt. Lúc Đào Mộ trở lại phòng riêng, Đỗ Khang đang cầm ly rượu liên tục oán giận. Bạn học Ôn bảo cậu cố ý đúng không? Lúc tập luyện rõ ràng đã nhất trí sẽ nhảy những điệu nhảy sang trọng, ca múa kịch. Kết quả là cậu vừa bước lên sân khấu đã dùng hết mã lực để nhảy ương ca, làm tất cả mọi người nhảy theo. Cậu cố ý đúng không? Cố ý khiến bạn học trong lớp mất hết hình tượng, sau này không kiếm được đối tượng đúng không? Liên quan gì đến tớ? Ôn Bảo cười tủm tỉm, mắt cong thành hình trăng non. Tớ diễn kịch rất nghiêm túc nha, các cậu là tự nguyện nhảy theo mà. Cái gì chứ, chắc chắn là cậu cố ý. Bạn học nữ sắm vai Trương Ngũ Khả nhìn về phía Ôn Bảo. Hơ hơ chai bia trong tay. Cậu có biết chị đây luyện đoạn múa cuối cùng mất bao lâu không? Lúc tập luyện có vất vả thế nào tớ cũng đều nhìn. Kết quả lúc lên diễn lại bị cậu làm cho mất hình tượng. Cậu phải bồi thường cho tớ. Thì đã bồi thường các cậu đi ăn xiên thịt dê rồi đấy. Ôn Bảo vẫn là dáng vẻ cười hì hì, chỉ vào Đào Mộ rồi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu đừng cảm thấy ủy khuất nữa. Cậu nhìn Đào tổng gánh nặng thần tượng nhất lớp ta còn chưa nói gì. Đúng không, cậu ấy có thể nói gì hả? Cả tuồng kịch hôm nay ngoại trừ cậu ra thì Mộ Mộ của chúng ta là người hăng nhất trên sân khấu. Cậu ấy đã rất vui khi nhảy street dance và tango trước khi nhảy ương ca được chứ? Trừ Toại An vừa lên tiếng đã phân khích đến nỗi dùng cả tiếng quê nhà. Cậu thật sự từ bỏ gánh nặng thần tượng sao? Đào Mộ cười đặc biệt vui vẻ. Đỗ Khang cảm thán, tỏ vẻ Đào Mộ vẫn là người hạnh phúc nhất khi diễn kịch. Cảm ơn tớ đi, nếu không phải nhờ hai cái kịch bản của tớ giải phóng bản chất của Mộ ca chúng ta, cậu ấy vẫn sẽ nằm co ro trong chiếc túi thần tượng nghiêm trang đó. Không thú vị chút nào đúng không? Đúng vậy, Đào Mộ cụng ly với Đỗ Khang, khẽ cười, mặt mày lưu luyến, đến giọng nói cũng mang theo ý cười. Muốn tớ cảm ơn cậu thế nào nha? Cậu lấy thông báo đáp đi. Đỗ Khang là người không giữ miệng, vừa thốt ra câu này, toàn thể bạn học trong lớp lập tức vỗ tay ầm ầm. Bạn học Ngữ tỷ đã hơi say, không phục đứng lên. Dựa vào cái gì phải lấy thân báo đáp cho cậu hả? Chị đây còn đang chờ sau này thành danh sẽ bao dưỡng Mộ Mộ của chúng ta đó. Cậu cao lão, muốn chết, ra sau xếp hàng đi. Cao lão, gao lao, mình không biết nghĩa là gì nữa. Mình tra Baidu thì ra kết quả cao lão là một liệt sĩ. Ô hô, đám bạn học tiếp tục vỗ tay ồn ào. Cướp hôn đi, cướp hôn, cướp hôn. Bữa ăn xiên thịt dê này tốn hết 2 tiếng. Cơm nước xong, mọi người còn nghiêng ngã lảo đảo muốn đi hát karaoke. Sau khi báo cáo và biểu diễn vở kịch cuối kỳ, chính là kỳ nghỉ đông. Các bạn học nhà ở Yến Kinh vẫn còn ổn, nhưng nhà ở nơi khác thì cần phải thu dọn hành lý về nhà ăn Tết. Có nghĩa là phải tạm biệt nhau 1 tháng rưỡi. Một đám thiếu nam thiếu nữ 18-19 tuổi, từ những thành phố trời Nam biển Bắc cùng vào Đại học Yến Kinh, lần đầu tiên rời xa cha mẹ, có mối quan hệ thân thiết với bạn học cùng lớp. Bây giờ sắp phải tạm biệt nhau, có chút lưu luyến không muốn rời. Chỉ là những tình cảm đó sẽ dần trưởng thành theo bọn họ, sau này càng ngày càng nhiều những cuộc gặp gỡ ly biệt sẽ dần pha loãng những tình cảm đó. Sau khi bọn họ tốt nghiệp, đến các đoàn phim, tâm trí cũng sẽ bị danh lợi hoặc các thứ khác dần dần chiếm cứ. Cuối cùng càng ngày càng chết lặng trong cái chảo lớn mang tên giới giải trí. Những lý tưởng nhiệt huyết sôi trào bênh vực lẽ phải gì đó, có lẽ sẽ dần quên đi ước nguyện ban đầu trên con đường công thành danh toại, có lẽ sẽ dần phai màu trong cuộc sống khó khăn, chỉ còn lại những quẫn bách chật vật tạm nuôi được gia đình. Một tờ giấy trắng được nhuộm thành mọi màu sắc sặc sỡ lóa mắt, có lẽ cuối cùng sẽ biến thành màu đen hoàn toàn vì sắc thái phức tạp. Đào Mộ không biết quá trình này sẽ tốn bao nhiêu thời gian. Nhưng giờ phút này, cậu vẫn cố hết sức quý trọng tình nghĩa vẫn còn đơn thuần đáng yêu của các bạn học. Nếu được, cậu hy vọng sự cố gắng của cậu sẽ giúp đám nhỏ này có thể nhẹ nhõm hơn một chút. Dù sao thì những hồi ức tốt đẹp của cậu trong cả 2 kiếp, lấy ra đếm cũng không được bao nhiêu. Trên đời này có quá nhiều thứ sẽ biến chất, là một kẻ có tiền. Có rất nhiều chuyện Đào Mộ không thể làm được, chỉ là hy vọng trước khi thứ sẽ biến chất đó xuất hiện, cậu sẽ cố gắng bảo vệ bọn họ lâu nhất có thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì sau này khi có thứ đã biến chất, cho dù Đào Mộ có tiếc nuối có không nữa, cậu vẫn sẽ vứt bỏ nó. Cái cảm nhận này không vui sướng gì cho Cam, cho dù là kiếp trước hay kiếp này, Đào Mộ đã quen với loại lựa chọn này. Nhưng khi điều đó lại xuất hiện một lần nữa thì cậu vẫn sẽ cảm thấy không thoải mái. Cách chương.